Nữ vương trở về, tổng giám đốc chờ trốn. Chương 81, Yến hội 1. Góc truyện audio.com. Biệt thự nhà họ Hạ. Mẹ, người còn chưa chịu thẳng thắn với con hay sao? Hạ Du Huyên đứng trên ghế sofa, trừng mắt nhìn mẹ mình. Hicks, được rồi, con xuống trước đi, tí nữa chẳng may bị thương thì làm sao? Tạ Mẫn cau mày, con bé này thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Hừ, vậy mẹ nói đi, cuối cùng Hạ Du Huyên vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Vừa rồi con cũng đã biết mẹ là đại mẫu hắc đạo đó thôi. Tạ Mẫn từ từ nói. Hạ Du Huyên gật gật đầu. Như vậy, cha con chính là lão đại hắc đạo Hạ Tu. Cha của con, từ khi con mới sinh ra, đã biến mất không rõ tung tích. Đến giờ vẫn không biết cha con đang ở đâu. Có người nói ông ấy đã chết. Lại có người nói ông ấy cố tình trốn đi. Có rất nhiều lời đồn đại không giống nhau. Thế nhưng mẹ vẫn tin chắc. Cha của con, là do ông ấy vẫn còn việc chưa giải quyết xong. Ông ấy muốn giấu tất cả mọi người. Cho nên mọi người không ai tìm thấy ông ấy. Tạ Mẫn nhìn thấy Hạ Du Huyên không có phản ứng. Tiếp tục nói chuyện của mẹ và cha con. Ngoại trừ Di Lệ ra, thì không một ai biết. Thế nhưng, Lãnh Liệt Hàn cái tên nhóc này, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Chỉ sợ đã sớm biết chuyện này rồi. Làm sao Hàn lại biết? Hạ Du Huyên nhíu mày. Ha ha, Huyên Huyên con không biết rồi. Lão đại và đại mẫu hắc đạo tuy là đại ca trong giới hắc đạo. Thế nhưng, bây giờ chỉ e là thực lực của Hàn đã mạnh hơn mẹ và cha con mất rồi. Hàn cái tên nhóc này à, cũng không biết thực lực của nó rốt cuộc là sâu rộng đến mức nào. Có lẽ, để cho nó đi tìm cha con, cũng không phải là một chuyện khó. Huyên Huyên, nếu con muốn gặp cha, Tạ Mẫn còn chưa nói xong, đã bị Hạ Du Huyên lạnh lùng cắt ngang. Không cần, không phải mẹ đã nói, ông ấy sẽ không xuất hiện, ai cũng không tìm được hay sao? Cho dù Hàn có thể tìm thấy, con cũng không cần, để cho ông ấy tự mình xuất hiện thì tốt hơn. Hạ Du Huyên nói xong, trong câu nói của cô không hề có từ cha hay những kiểu xưng hô khác về cha. Mà chỉ dùng một từ xa là ông ấy. Tạ Mẫn cười khổ được rồi, đúng rồi, mẹ, không phải mẹ đã nói tối nay mẹ tổ chức một buổi yến hội hay sao? Tại sao lại đột ngột như vậy? Tổ chức yến hội gì? Hạ Du Huyên nói sang chuyện khác, cô thật sự không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề mẫn cảm này nữa. Ừ, đúng vậy à, mọi người trong giới hắc đạo đều đã biết con gái của mẹ là ai. Làm sao có thể không tổ chức một buổi yến hội ra mắt con đây? Hừ, con cũng không muốn làm nhân vật chính của yến hội. Hạ Du Huyên bĩu môi. Những thứ này trong yến hội nhàm chán muốn chết. Toàn những gương mặt dối trá. Mới nghĩ đến thôi đã thấy ghê tởm. Con yên tâm, đây chỉ là một thứ tiêu khiển thôi. Con không cần ứng phó với bất kỳ người nào cả. Con chỉ cần ngoan ngoãn chơi đùa với Hàn là được rồi. Tốt nhất là như vậy. Hạ Du Huyên chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Bây giờ nhanh đi thay quần áo. Buổi tối Hàn qua đón con. Tạ Mẫn nhìn theo bóng lưng rời đi của con gái mình. Hơi hơi thở dài. Con biết rồi. Hạ Du Huyên khoát tay đi về đằng sau. Bước nhanh về phòng. Yến hội. Hay là một đám mặt người dạ thú trong giới hắc đạo. Ha ha. Vậy cô có thể vui vẻ chơi đùa rồi. Ai. Hy vọng về sau con có thể ứng phó thật tốt với mọi chuyện trong giới hắc đạo. Tạ Mẫn lo lắng nói, cách trương.